Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 58, thời đại thay đổi. Các ngươi nhanh cho ta đi thăm dò. Tập đoàn trên dưới hiện tại rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào? Tần Liên Nguyệt làm Hạ Thanh Giao tay trái tay phải. Đối với rất nhiều chuyện thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Này thời lưu chỉ riêng thành từng cái đại tập đoàn đều nhao nhao tìm tới nàng. Không phải đàm tương lai hợp tác, liền là đến kết giao tình. Từng cái nhiệt tình đến đều để Tần Liên Nguyệt hoài nghi mình có phải hay không tối hôm qua chưa tỉnh ngủ. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Nói cách khác hiện tại Huyễn Quang tập đoàn khẳng định ra một kiện đại sự. Mà lại nàng lại còn không có chút nào biết. Đây chính là nàng nghiêm trọng thất trách. Nếu để cho tiểu thư biết, khẳng định sẽ chế giễu nàng ngay cả nhà mình tập đoàn phát sinh cái gì cũng không biết. Tại qua không đến hơn 10 phút, mấy vị giám đốc thư ký nhóm liền đem tương quan tất cả tin tức tư liệu đều phát cho Tần Liên Nguyệt. Cái này, làm sao có thể? Tần Liên Nguyệt nhìn xem trong tay tin tức tư liệu, đôi mắt đẹp đều trợn to mấy phần. Kia trưởng thành thuốc nước lại là thật. Lục Cận đến Thiên Phong học viện chiêu sinh sự tình, Tần Liên Nguyệt phi thường rõ ràng. Bởi vì bộ hậu cần thật quá thiếu người. Lưu Quang học viện bên kia tin tức linh thông, không mệt các đại gia tộc con cái. Tại Lưu Quang học viện căn bản không có khả năng chiêu đến đủ nhiều người mới. Biện pháp duy nhất liền là đi toàn song bình dân hóa Thiên Phong học viện. Mặc dù có thể đột phá 10 cấp hạn chế nhân tài ít đi rất nhiều. Bất quá dù sao cũng so không có mạnh. Thậm chí tiểu thư rời đi Lưu Quang thành Viễn Trinh trước đó, liền là Lục Cận bộ hậu cần lưu lại một cái át chủ bài. Bất quá nàng không có nói cho Lục Cận. Cái này dù sao cũng là Huyễn Quang tập đoàn bí mật lớn nhất. Đó chính là tiểu thư để nàng trong bóng tối từ cái khác thành trấn cùng thành thị bồi dưỡng ra được một nhóm Huyễn Quang ám vệ. Nhóm này Huyễn Quang ám vệ phân bố tại các thành phố lớn cùng thành trấn bên trong. Là những năm này tiểu thư vận dụng gia tộc tất cả nội tình, bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ. Chỉ cần phân ra một phần nhỏ nhân thủ đến Lưu Quang thành, liền có thể giải quyết bộ hậu cần nhân thủ không đủ vấn đề. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thay thế tứ đại gia tộc mang tới ảnh hưởng, nhưng tối thiểu có thể cơ bản duy trì cùng các thành phố lớn hợp tác vận chuyển. Chỉ là muốn mệt mỏi một chút mà thôi. Nhưng chỉ cần đến tiếp sau người mới bồi dưỡng có thể tại trong vòng 3-4 tháng đuổi theo, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Về phần ký ức thể vấn đề, thì càng không là vấn đề. Góp nhặt nhiều như vậy tinh hạch cặn bã, chỉ cần Nhật Nguyệt tập đoàn bên kia đáp ứng Lục Cận giao dịch, bọn họ liền có thể từ Nhật Nguyệt tập đoàn bên kia hung hăng kiếm một số lớn. Những ký ức này thể đủ để bổ sung toàn bộ tập đoàn tiền lương không nói. Đối bộ hậu cần người mới đột phá 10 cấp cần thiết vay mượn ký ức thể, cũng là tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí những ký ức này thể còn có thể để nàng tăng thêm một bước những này Huyễn Quang ám vệ thực lực tổng hợp. Thế nhưng là Lục Cận biểu hiện lại cực kỳ kinh người, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Đầu tiên không biết thông qua được thủ đoạn gì, vậy mà thật để Thiên Phong học viện những người mới lượng lớn đột phá 10 cấp hạn chế. Hơn nữa còn mình tự mãn, thông qua sơ kỳ các học sinh báo danh, một hơi kiếm lời hơn 100 vạn ký ức thể, để rất nhiều những người mới có thể đột phá 10 cấp, trở thành một tên sơ cấp mạo hiểm giả. Trực tiếp đền bù bộ hậu cần sơ cấp mạo hiểm giả nhân thủ không đủ vấn đề. Về phần Lục Cận trong miệng cái gì trưởng thành thuốc nước, nàng rất rõ ràng, căn bản chính là Lục Cận nói bừa. Bọn họ Huyễn Quang tập đoàn cho tới bây giờ liền không có nghiên cứu ra cái gì có thể tăng lên trên diện rộng trưởng thành độ dược tề. Tần Liên Nguyệt thấy cảnh này, cũng coi là triệt để yên tâm. Bộ hậu cần có đầy đủ sơ cấp mạo hiểm giả, trung cấp mạo hiểm giả phương diện, nàng có thể từ Huyễn Quang ám vệ bên kia đang tập trung một chút tới. Mặt ngoài danh nghĩa vẫn là thị trường bộ bên này người. Dạng này Lưu Quang thành các đại tập đoàn cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá bây giờ Tần Liên Nguyệt nhìn thấy Lục Cận thông qua trưởng thành thuốc nước, Vậy mà để những cái kia AI đẳng cấp cấp 14 lão công nhân nhóm nhau nhau đột phá đến AI đẳng cấp 15 cấp. Cái này thật để Tần Liên Nguyệt kinh ngạc. Người mới từ 10 cấp cực hạn đột phá đến cấp 11. Không phải là không có phương pháp. Rốt cuộc đây là AI đẳng cấp hệ thống bên trong thứ một cái cực hạn đột phá. Hạ gia liền có phương diện này tăng lên kỹ xảo cùng phương pháp. Có thể từ trình độ nhất định lại càng dễ đột phá. Đây cũng là tiểu thư có thể nuôi dưỡng huyễn quang ám vệ nguyên nhân. Thế nhưng là AI hệ thống bên trong cái thứ hai cực hạn. Từ cấp 14 đột phá 15 cấp. Vậy liền khó nhiều. Mặc dù cũng có nhất định phương pháp. Nhưng là hiệu quả cũng chính là nguyên bản 10 cái người bên trong khả năng có một người có thể đột phá, biến thành hiện tại 20 cái người bên trong, khả năng có 3 cái người có thể đột phá trình độ. Tuyệt đối không thể nào làm được cái gì 100% đột phá. Nhưng Lục Cận lại làm được, mà lại sử dụng vẫn là Lục Cận trong miệng trưởng thành thuốc nước. Cái này khiến Tần Liên Nguyệt một lần hoài nghi. Bọn họ huyễn quang tập đoàn sẽ không thật sự có dạng này nghiên cứu. Tiểu thư chỉ là không có nói cho nàng mà thôi. Tần Tổng, hiện tại Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đều độ trưởng thành thuốc nước cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí cả đám đều không tiếc dùng cứ điểm cổ phần đến đổi lâu dài hợp tác. Một vị nhỏ nhắn xinh, sắn nữ thư ký tràn đầy kích động nói. Nếu như chúng ta thị trường bộ nếu có thể đạt được những này cứ điểm cổ phần. Các phương diện tài nguyên liền rốt cuộc không cần buồn. Về sau đi mời chào những cái kia khoa học kỹ thuật nhân tài. Chúng ta lực lượng cũng sẽ càng đầy. Lưu Quang Thành mặc dù rất lớn. Các món ăn ngon cùng tài nguyên. Cũng đều đầy đủ mọi thứ. Nhưng là giá cả lại là chết quý. Liền xem như những cái kia sơ cấp mạo hiểm giả. Một tháng cũng ăn không được mấy trận chân chính thịt. Càng nhiều đều là ăn một chút rau quả hoặc là bánh mì mà thôi. Bởi vì 1 kg thịt, dù chỉ là thịt gà mà thôi, không chỉ cần phải 1000 điểm tín dụng, còn cần 30 đơn vị ký ức thể. Tại mê vụ bao phủ toàn cầu, bất kỳ cái gì động vật tuổi thọ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Những cái kia động vật tuổi thọ càng là thấp đến kinh người trình độ. Muốn đem những động vật này nuôi sống giá phải trả thế nhưng là cực cao. Không chỉ cần phải đặc thù vị trí địa lý, còn cần các loại kỹ thuật bồi dưỡng, mới có thể để cho một con động vật bình thường lớn lên yên tâm dùng ăn. Về phần những cái kia lúa mì, lúa nước các loại thực vật cũng giống vậy, đều cần đặc thù vị trí địa lý cùng bộ kỹ thuật lý. Không phải muốn làm liền có thể lấy tới đến. Đây cũng là vì cái gì Lưu Quang Thành rộng rãi cư dân đều chỉ có thể ghen ghét nói chẳng ra sao cả. Thức ăn tổng hợp, mà các đại tập đoàn cũng có riêng phần mình phúc lợi. Nhất là tại mua sắm tập đoàn tự có tài nguyên tình huống dưới. Giá cả thế nhưng là có thể tiện nghi 70%. Chỉ là hạn lượng nghiêm trọng. Có tài nguyên thậm chí đều không đối ngoại cung ứng. Chỉ là trong tập đoàn tiêu. Nhưng nếu như cứ điểm nhiều, các loại tài nguyên nhiều, tập đoàn phúc lợi đi lên, các thành phố lớn nhân tài cũng sẽ chủ động chạy tới gia nhập. Để tập đoàn càng cường thịnh hơn. Rốt cuộc tập đoàn bán ra các loại mô phỏng trang bị. Tất cả đều là dựa vào những người này nghiên cứu cùng chế tạo ra. Cũng không phải là trống rỗng sinh ra. Ngươi là nói không sai. Bất quá chuyện này cũng không thích hợp để ta tới làm quyết định. Tần Liên Nguyệt cũng là khẽ cười. Khổ, Tần Tổng ngươi cũng không thể làm quyết định sao? Nữ thư ký kinh ngạc nói, chẳng lẽ muốn đợi đến Hạ Tổng trở về, tại Hạ Thanh Giao Viễn Trinh Thiên Tinh Thành trong lúc đó. Tần Liên Nguyệt có thể nói là huyễn quang tập đoàn thực tế người cầm quyền. Tập đoàn hết thảy sự vụ đều từ Tần Liên Nguyệt đến quyết định. Đây cũng là vì cái gì các đại tập đoàn đều chạy đến tìm Tần Liên Nguyệt nguyên nhân. Hạ Tổng sợ là cũng không thể làm quyết định này. Tần Liên Nguyệt lắc đầu. Khóe miệng cũng toát ra mỉm cười. Bây giờ có thể làm quyết định này. Cũng chỉ có Lục Tổng mà thôi. Ngươi bây giờ liền đi nói cho những người kia đi. Bọn hắn tìm nhầm người. Bọn hắn không nên chạy đến tìm ta. Mà là đi tìm Lục Tổng mới đúng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết.